Tình nồng khó phai, chương 445, blogger trở về quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấy giờ Ngũ Vận Uyển mới lấy lại tinh thần, cô gật đầu. Trên đường về, Ngũ Vận Uyển hỏi Dương Tá. Dương Tá, tại sao Nam Ngự lại đột nhiên thay đổi thái độ tha cho mẹ con Lâm Tiểu Như? Chuyện này, Dương Tá ấp úng, lấp liếm cho qua chuyện. Mợ chủ, mợ đừng làm khó tôi nữa, khi nào về mợ hãy hỏi cậu Nam ấy. Ngũ Vận Uyển lờ mờ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, có lẽ là liên quan đến chuyện riêng tư của Nam Ngự, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Mặc dù cô cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tiểu Như bị hành hạ, nhưng rốt cuộc Nam Ngự làm sao vậy? Điều này đã trở thành điều bí ẩn vấn vương trong lòng Ngũ Vận Uyển. Trong lòng cô cảm thấy rất bất an, liệu Nam Ngự sẽ bỏ rơi cô giống như Nam Bá không? Ngũ Vận Uyển biết rằng suy nghĩ này của mình thật nực cười, nhưng cô vẫn rất để tâm đến Nam Ngự. Cô đã từng mất đi Nam Bá, cô không thể để Nam Ngự lại bị người ta cướp đi như vậy được. Một mình Ngũ Vận Uyển cô đơn trong căn nhà, Nam Ngự cũng không gọi điện về. Không biết lúc nào anh mới có thể về. Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, Ngũ Vận Uyển bảo người giúp việc về nhà. Ngũ Vận Uyển lên mạng mới biết tin tức sáng nay đã ngập tràn ở khắp nơi. Tất cả đều là chuyện xấu mà Lâm Tiểu Như đã làm vào 2 năm trước, toàn bộ đều bị phanh phui. Cô nghĩ chắc chắn là do Nam Ngự động tay động chân vào, người bình thường không thể điều khiển được toàn bộ phương tiện truyền thống của cả thành phố S được. Cũng may là Nam Ngự đã kịp thời tìm ra chân tướng của 2 năm trước, nếu không thì Ngũ Vận Uyển không biết mình còn phải gánh nỗi oan ức này đến bao giờ nữa. Có đôi khi sự thật đến vô cùng muộn màng, tổn thương mà người trong cuộc phải gánh chịu là điều không thể đong đếm được. Kim đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ đêm, Nam Ngự vẫn không có tin tức gì, Ngũ Vận Uyển cũng không muốn gọi cho anh. Cô thà một mình ngây ngốc chờ đợi cũng không muốn quấy rầy anh, khiến anh phiền lòng. Ngũ Vận Uyển lướt Weibo một cách buồn tẻ. Weibo tràn đầy bình luận mắng chửi Lâm Tiểu Như và Khương Linh. Sự trừng phạt mà hôm nay hai mẹ con bọn họ nhận được không hề nhẹ. Cô nhìn thấy hôm nay blogger trở về quá khứ kia lại vào xem Weibo của cô, thậm chí còn like bài đăng của cô. Ngũ Vận Uyển thấy blogger này khá thần bí nên bèn nhấn theo dõi lại cách chương.